anh chồng hay soi mói và cô vợ thần kinh thô. Chương 3, để ánh sáng chiếu soi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit mày là bố tao beta, tao là bố mày lít de be lai. Là câu nói của Chúa trong Kinh Thánh, giờ là cách nói hài hước khi muốn bật đèn. Chúa nói, để ánh sáng chiếu soi, lập tức có ánh sáng. Mị nói, để ánh sáng chiếu soi. Chồng nói, tốn tiền điện. PS, 27 tháng 11 vừa đi vừa hát, năm 2010 có trận tuyết đầu mùa. 28 tháng 11 hát ngoài đường, trời đổ trận tuyết thứ hai của năm 2010. 30 tháng 11 lại hát trên đường phố, năm 2010 rơi trận tuyết thứ ba, hát xong lại thấy sai sai, trời đang nắng rõ to mà, nhìn kỹ lại, hóa ra tuyết trên cây bị quét xuống. Có thể thấy đô thị đang được xanh hóa đó. Cách chương.